Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, loạn. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 460, loạn. Sabo nghe vậy quay đầu liền phát hiện tạp lạp tư hóa thân quạ đen ngậm từng cái tân nhân loại khu vui chơi đám người hướng về trên biển bay đi. Lập tức rõ ràng Ivankov dụng ý. Ivankov đây là nhường tạp lạp tư mang theo hắn các con dân đi trước. Sau đó bọn họ ngăn cản Kizaru a. Thực sự là thật là đáng sợ đây. Kizaru một bên né tránh Ivankov cùng Sabo công kích. Một vừa mở miệng nói. Người mới là thật là đáng sợ đi. Kizaru, ở ta cùng Sabo boy công kích dưới. Như thế nhàn nhã. Ivankov công kích Kizaru, nghe được hắn nói chuyện, lập tức mở miệng nhổ nước bọt. Kizaru ngoài miệng nói thật là đáng sợ, nhưng cũng liền cho bọn họ đụng tới cơ hội cũng không cho. Thực sự là quá tốt rồi. Quân cách mạng các ngươi liền tiếp tục như vậy giúp bản đại nhân kéo đi. Bản đại nhân trước hết đi rồi. Moria đứng ở cửa động vừa nhìn Ivankov đám người cùng Kizaru giao thủ không khỏi thập phần mừng rỡ. Sau đó bóng dáng đã biến thành vô số tiểu rơi nâng hắn hướng về mặt biển bay đi. Hắn Moria đại nhân ngoại trừ vừa vận may không tốt bên ngoài. Hiện tại vận may thực sự là tốt không biên giới a. Lại, dáng dấp như vậy đều bị hắn chạy trốn. Moria ngươi muốn đi nơi nào? Đem lão phu cũng mang lên đi. Moria chính cao hứng bay. Patrick Redfield ngay ở bên cạnh hắn truyền đến. Moria nghe vậy không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Sau đó mồ hôi bắt đầu nhỏ xuống. Bóng dáng hóa thành tiểu rơi đều không khỏi dừng lại một lúc. Lão phu chỉ là muốn mượn tàu ngầm dùng một lát. Các loại rời khỏi nơi này. Đến có hòn đảo địa phương. Lão phu liền sẽ rời đi. Patrick Redfield nhìn Moria này tấm hoang mang dáng vẻ. Mở miệng nói rằng, hắn ở Impel Down bên trong ngốc quá lâu, lâu đến ngay cả mình đều già, hắn cũng không muốn lại bị hải quân nắm lấy, hắn nếu như lại bị tóm lấy, vậy thì thật sự muốn chết già ở Impel Down, vì lẽ đó, hắn đến nhanh lên một chút chạy trốn, hắn hiện tại không phải là lúc còn trẻ, còn có thể một người solo gặp cùng Sengoku, hắn hiện tại già rồi. Ngươi nói chính là thật sự à? Vậy hãy cùng ta cùng đi đi. Moria nghe vậy nghĩ đến một chút sau mở miệng nói. Hắn cũng không muốn cùng Patrick Redfield kéo dài quá lâu. Dù sao, hiện tại chỉ là một cái Kizaru đến. Đợi lát nữa còn có ai sẽ đến. Hắn liền không biết. Vì lẽ đó, vẫn là sớm một chút chạy trốn tốt. Patrick Redfield bây giờ có thể với hắn nói chuyện cẩn thận. Nếu như hắn không biết cân nhắc, phòng trừng sẽ đi theo đáy biển lớn ngục giam tầng thứ 6 như thế. Được rồi, coi như ngươi thức thời. Patrick Redfield nghe vậy cười nói, sau đó nhảy lên rơi vào Moria trên người, dẫm Moria bụng lớn đồng thời hướng về tàu ngầm phương hướng đi. Rầm rầm, Patrick Redfield cùng Moria chạy không có một lúc, nguyên bản nho nhỏ cửa động lập tức bị nổ tung. Vô số các phạm nhân nối đuôi nhau mà ra, cấp tốc đứng đầy đáy biển lớn ngục giam trên cao nhất quảng trường. Đáng chết, đừng nghĩ đi, theo các phạm nhân cùng tiến lên đến. Còn có Magellan tiếng gầm gừ, to lớn độc long đánh ra các phạm nhân không cho bọn họ rời đi. Các phạm nhân bị nọc độc lắp bắp đến, cấp tốc ngã xuống đất miệng sùi bọt mép. Borsalino ngươi còn đang đùa à? Nhanh lên một chút hỗ trợ a. Đám này phạm nhân, ta một người thu thập không được. Magellan lên đến trên quảng trường sau, nhìn đang cùng Ivankov hai người đánh khó phân thắng bại Kizaru mở miệng nói. Hắn có thể không tin Ivankov hai người có như thế lợi hại thật sự có thể ngăn cản Borsalino. Hắn biết Borsalino lười nhác, không nghĩ tới hiện tại tình huống như thế. Borsalino hắn còn đang nhường. Được rồi, lão phu biết rồi. lão phu vậy thì giúp ngươi. Magellan chính đang nhảy nhót tưng bừng, Kizaru nghe vậy nhìn một chút trên quảng trường lít nha lít nhít các phạm nhân, biết mình lần này là không thể tiếp tục vọc nước. Không phải vậy nhường Sakazuki biết rồi nhất định sẽ phát hỏa. Yasakani no Magatama, Kizaru một cái nghiêng người né tránh Ivankov công kích sau. Nguyên tố hóa nhảy lên giữa không trung hướng về trên quảng trường các phạm nhân phóng ra vô số ánh sáng chói mắt đạn, ngược lại chỉ cần ngăn cản những này các phạm nhân chạy trốn là được. Còn chết sống có thể không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Rầm rầm, vô số quang đạn rơi vào các phạm nhân trung gian, gợi ra chính là to lớn nổ tung. Trên quảng trường tùy ý có thể nhìn thấy các phạm nhân bị nổ bay lên trời cảnh tượng. Bụi mù tràn ngập bên trong, chỉ có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thực sự là thật là đáng sợ công kích. Không hổ là hải quân đại tướng A. Trên quảng trường bên trong góc, Vasco sót một nhóm người đập tan bay tới quang đạn sau. Ánh mắt nhìn giữa bầu trời, Kizaru trong mắt không khỏi lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Kizaru không hổ là hải quân đại tướng, lớn như vậy phạm vi công kích lại như thế dễ dàng liền hạ bút thành văn. Xem ra bọn họ đến đi nhanh một chút, không phải vậy các loại hải quân sự trợ giúp của hắn đến, bọn họ liền đi không được. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Sanoan úp ngươi nên có thể mang theo chúng ta du ra Campbell đi. Chúng ta đem ngươi phóng ra, ngươi cũng nên là đến báo đáp chúng ta thời điểm đi. Katarina Devon nhìn một chút trên quảng trường cảnh tượng sau, mở miệng quay về từ đáy biển lớn ngục giam một tầng bò ra ngoài Sanoan úp nói rằng. Sanoan úp hình thể lớn như vậy dẫn bọn họ đi khắp nên không thành vấn đề mới đúng. Không có vấn đề, các ngươi đi theo ta. Sanoan úp nghe vậy mở miệng nói rằng, hắn một người đi quả thật có chút phiền phức, nhưng hơn nữa Katarina Devon đám người liền không giống nhau. Hắn chạy trốn tỷ lệ sẽ tăng cường rất nhiều. Hai người các ngươi vồ vào, chúng ta nên đi, vô số quang đạn bên trong. Tạp lạp tư hóa thân quạ đen nhóm nắm lấy Ivankov cùng Sabo hai người hướng về tàu ngầm bay đi. Thừa dịp hiện tại nhiều người mắt tạp, bọn họ cũng đến mau mau chuồn mất. Tạp lạp tư bòi người thực sự là khá lắm a. Có điều người có thể giúp đỡ kéo xuống ta thân thể à? Người tại sao chỉ cầm lấy tóc của ta đây? Tóc của ta đều phải bị ngươi chảo không còn a. Ivankov hướng về cầm lấy hắn quạ đen nhóm mở miệng hỏi, tại sao tạp lạp tư chảo Sabo boy đều là dùng nâng nâng, bắt hắn cũng chỉ nắm tóc a? Đó là bởi vì ngươi quá buồn nôn. Ivankov, ngươi chẳng lẽ không biết à? Ngươi xem một chút chính ngươi xuyên chính là cái gì biến thái quần áo, ngươi bảo ta làm sao chảo? Được rồi, ngươi đừng nói chuyện. Đợi lát nữa ngươi nếu như ngã xuống, chính ngươi nhìn làm, ta nhưng là năng lực giả, không ta ở biện pháp xuống biển cứu ngươi. Tạp lạp tư nghe vậy lạnh nhạt nói, hắn cùng Ivankov chiến hữu về chiến hữu, nhưng có thể không biểu hiện hắn tán đồng Ivankov mặc quần áo phương thức. Được rồi, tốt đẹp, ta biết rồi, tạp lạp tư, ngươi có thể tuyệt đối đừng đem ta rơi vào trong nước biển. Ta buổi chiều vừa mới vẽ trang đây, nếu như trang bỏ ra, ta có thể lại muốn bổ trang. Ivankov nghe vậy lập tức thành thật, sau đó từ trong túi tiền móc ra tấm gương đến chiếu lại chính mình trang điểm mặt. Phát hiện mình trang không có hoa, mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngoặc kép, Sabo nhìn thấy tình cảnh này không khỏi có chút không nói gì. Này đều lúc nào? Ivankov lại còn chỉ quan tâm hắn rơi xuống nước sau trang sẽ tiêu hết vấn đề. Hắn liền không biết hắn thân là năng lực giả rơi xuống nước bên trong sẽ trực tiếp chìm xuống. Mấy người các ngươi muốn đi nơi nào? Độc Long, Vasco sót mấy người thừa dịp bụi mù nổi lên bốn phía. Mới vừa vuốt mặt biển đi còn không đến bao lâu, Magellan ba cái độc long liền hướng về mấy người bọn họ đập tiếp tục đánh. Zanoan úp lớn như vậy cái đầu còn muốn lén lút trốn. Magellan vẫn không có mắt mù đến một bước này. Dù cho hắn đúng là mắt mù, nhưng hắn cũng còn có Ken Bunsoku ở. Nơi nào sẽ nhường Vasco sót đám người chạy trốn? Mấy người bọn họ có thể đều tầng thứ 6 trọng phạm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.